Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Triệu lúc này mới sực nhớ đến chuyện vừa rồi, chiếc xe suýt đụng trúng chó nhà bà liếc nhìn dãy xe nối đuôi phía sau, rồi hạ giọng hỏi, này con, mấy người này là sao đấy? Không phải là ông nội con đoán mệnh cho người ta, giờ họ kéo nhau đến tìm con tính sổ đấy chứ? Lê Kiến Mộc không nhịn được cười, không phải đâu bác gái. Chuyện này mà kể thì dài lắm. Thế thì con nói ngắn thôi. Trẻ con dễ bị dụ lắm. Nhỡ đâu bị người xấu lừa thì sao? Để bác nhìn thử xem mấy người kia có đáng tin không đã. Lê Kiến Mộc liếc về phía sau. Hoắc Huyền và Lê Thanh Thanh đã xuống xe, đứng chờ bên lề đường. Còn Lê Trung Đình vì đang lái nên vẫn ngồi trong xe. Cô quay sang bác gái Triệu, nhẹ nhàng giải thích. Bác gái, bác còn nhớ cháu là do sư phụ nhặt về đúng không? Bọn họ là ba mẹ ruột và người nhà của cháu đó à? Bác gái Triệu nhìn Hoắc Huyền rồi lại quay sang nhìn Lê Kiến Mộc, ánh mắt đầy ngạc nhiên và nghi hoặc, lẩm bẩm. Thật sự là, nhìn cũng có chút giống đấy. Lê Kiến Mộc gật đầu chắc chắn. Dạ, đúng là giống à? Bác gái Triệu nghe vậy thì mừng rỡ, hai tay vỗ vào nhau, gần như không giấu nổi niềm vui. Ai chà, vậy thì tốt quá rồi. Ông Lê mà biết chuyện này chắc sẽ mừng phát khóc mất. Đây đúng là chuyện tốt lớn đấy. Nói rồi bà nắm tay Lê Kiến Mộc kéo đi, giọng đầy hồ hởi. Đi thôi, để bác dẫn cháu đến gặp lão Lê. Bác muốn xem thử mặt ông ấy có nở ra được tí nào không? Bác gái vừa đi vừa lắc đầu kể tiếp, giọng có phần trách móc mà vẫn đầy yêu thương. Cháu không biết đâu, từ ngày cháu lên Bắc Thành học, lão Lê buồn thấy rõ. Ngày nào cũng mặt dài như mặt con lừa, gặp ai cũng chẳng thèm nói chuyện. Suốt ngày giúp trong phòng. Nếu không phải thỉnh thoảng còn thấy ông ấy ra sân phơi quần áo thì bác cũng tưởng ông ấy có chuyện gì rồi. Giữa trưa bác nhắc ông ấy ra lấy cá rán mà đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Đúng là già rồi tính khí càng khó chịu, chỉ có cháu mới chịu nổi ông ấy thôi. Lê Kiến Mộc nghe mà trong lòng nảy sinh cảm giác kỳ lạ, cứ thấy có gì đó không đúng. Nhà nguyên chủ ở ngay sau nhà bác gái Triệu, nhưng lại nằm trong hẻm nhỏ, không thông ra đường lớn nên xe không vào được. Vì vậy, Lê Trung Đình và mấy người đàn ông thì tìm chỗ đỗ xe và xách đồ, còn Lê Thanh Thanh cùng Hoắc Huyền đi trước với bác gái Triệu và Lê Kiến Mộc. Hoắc Huyền cố ý đi sát lại gần, vừa đi vừa lắng nghe câu chuyện, chợt lên tiếng phụ họa. Ông cụ sống quen với Mộc Mộc rồi, giờ nhà chỉ còn một mình, chắc là chưa thích nghi kịp. Nhưng sau này sẽ đỡ hơn, nhà tôi đông người, cũng vui vẻ hơn. Bác gái Triệu liếc nhìn bà một cái đầy ẩn ý, giọng mang theo chút nghi ngờ. Vậy, mấy người còn định đón lão Lê về ở nữa à? Không định cắt đứt liên hệ với bên này sao? Hoắc Huyền vội vàng xua tay, nghiêm túc đáp. Không thể có chuyện đó được bác ạ. Ông ấy đã vất vả nuôi Mộc Mộc khôn lớn. Bọn cháu sao có thể làm chuyện thất đức như thế chứ? Nghe vậy, bác gái Triệu mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Bà nhìn Hoắc Huyền, thấy nụ cười rạng rỡ kia thêm phần chân thành, thái độ cũng dần thân thiện hơn, thậm chí còn chịu khó bắt chuyện. Hoắc Huyền nhanh chóng nắm bắt cơ hội, bắt đầu hỏi han về những chuyện của Lê Kiến Mộc khi còn nhỏ. Nhiều năm vắng mặt trong cuộc sống của con gái, Hoắc Huyền không giấu nổi tò mò. Với bà, bất cứ mẩu ký ức nào về Mộc Mộc cũng đều quý giá. Bác gái Triệu vốn tính cởi mở, lại rất thương tiểu Lê nên cũng không ngần ngại, nhớ gì kể nấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc Tiểu Lê nhà tôi từ nhỏ đã hiểu chuyện, làm gì cũng ngăn nắp, gọn gàng. Con bé ít nói, không thích khóc mà cũng chẳng hay cười, chẳng giống đám nhóc nghịch như khỉ trong thôn. Nhưng cũng nhờ cái tính điềm đạm đó mà nó mới đậu được Đại học Bắc Thành. Con bé là sinh viên đại học đầu tiên của cả thôn đấy. Lúc ấy trưởng thôn còn tính kêu gọi mọi người góp tiền cho nó đi học, nhưng lão Lê không chịu, ông ấy nói nhà có tiền, không cần ai giúp. Thế là thôi, nhưng Tiểu Lê vẫn là niềm tự hào lớn nhất của cả thôn này. À, còn một chuyện nữa. Tiểu Lê hơi sợ lửa. Không biết giờ cháu còn nhớ không, hồi nhỏ cháu vào rừng nhặt củi, vô tình gặp đám nhóc trốn trong rừng nướng khoai. Chẳng may suýt nữa đốt cháy cả khu rừng. Cháu lúc đó bị nhốt trong rừng, may mà ông nội kịp chạy tới cứu ra. Về nhà phải nằm dưỡng thương nửa năm trời. Sau vụ đó, ông nội tức đến mức đi từng nhà mắng vốn, từ đó không cho cháu đụng đến lửa nữa. Mấy đứa nhỏ sau này lớn lên hút thuốc, cứ thấy cháu từ xa là lập tức giấu bật lửa, không dám bật trước mặt. Bác gái vừa kể vừa bật cười, như nhớ lại chuyện cũ thú vị. Lê Kiến Mộc nghe xong thì lại hoàn toàn không có ấn tượng gì, trong lòng dấy lên cảm giác xa lạ khó nói thành lời. Còn Hoắc Uyển thì ngược lại, chăm chú lắng nghe và ghi nhớ cẩn thận. Mộc Mộc sợ lửa, phải nhớ kỹ. Ngoài chuyện đó, bác gái Triệu còn kể thêm vài mẩu chuyện nhỏ khác về thời thơ ấu của Lê Kiến Mộc. Những chuyện mà cô không thể tìm thấy trong trí nhớ của mình. Nhưng điều kỳ lạ là, dù không nhớ, cô cũng không hề thấy thiếu hụt hay trống rỗng, như thể những ký ức đó vốn dĩ không nên thuộc về cô. Chính cái cảm giác lạc lõng mơ hồ ấy khiến cô im lặng suốt quãng đường, chỉ nghe mà không nói gì. Cuối cùng, cả nhóm cũng về đến nhà nguyên chủ. Bác gái Triệu đứng ngoài sân gọi lớn. Lão Lê, nhóc Tiểu Lê về rồi này, mau ra xem đi. Nói xong liền đẩy cánh cửa đang khép hờ bước vào. Ngôi nhà là kiểu nhà ngói ba gian truyền thống. Có một sân nhỏ phía trước, tường sân sát vách với nhà bác gái Triệu. Phía tây là bếp, góc tây nam là một nhà vệ sinh nhỏ. Bố cục đơn giản, đứng ngoài cửa là có thể nhìn rõ khắp nơi. Lê Kiến Mộc cùng mọi người bước vào sân. Trong sân được quét dọn rất sạch sẽ. Hoắc Uyển và Lê Thanh Thanh vừa đi vừa tò mò quan sát khắp nơi. Còn Lê Kiến Mộc thì chỉ nheo mắt lại, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Cả thôn Thượng Thủy này đều tràn ngập linh khí dồi dào, dường như mạnh mẽ hơn hẳn các nơi khác. Tuy nhiên, có một ngôi nhà trong thôn lại đặc biệt, nó mang theo một làn sóng âm khí mỏng manh, không phải quá mạnh nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Dù vậy, khu vực sân của ngôi nhà này đã được bố trí một trận pháp kỳ diệu. Trận pháp này có khả năng ngăn chặn âm khí xâm nhập, vì vậy nếu không phải thường xuyên ở đây, người ngoài khó mà nhận ra điều gì bất thường. Chỉ là, Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi mắt thoáng lộ vẻ suy tư. Chỗ mạnh nhất của trận pháp nơi đây không phải chỉ để ngăn cách âm khí, mà còn để che giấu những điều đang ẩn giấu bên trong. Một cách đơn giản, khi họ bước vào sân nhà này, họ đã bước vào một vực, độc lập một không gian riêng biệt, nơi cảnh vật bên trong vẫn liên kết với thế giới bên ngoài, cơ bản không có gì khác biệt, khiến người ta không thể nhận ra sự kỳ lạ. Trận pháp này thật sự rất tinh xảo, chồng chéo lên nhau một cách khéo léo đến mức khó mà nhận thấy sự hiện diện của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc theo bản năng tìm kiếm trận nhãn, nhưng chưa kịp nhìn thấy gì rõ ràng, thì cửa nhà chính bỗng mở ra. Một ông cụ dáng người cao gầy, khuôn mặt sụ xuống, đứng lặng lẽ ở đó. Lão Lê, cuối cùng ông cũng ra ngoài rồi à? Sao còn mặt mũi kiểu đó? Ông nhìn xem, Tiểu Lê nhà ông đã về rồi đấy, sao không cười một cái chào đón nó đi? Cẩn thận làm nó sợ đấy. Bác gái Triệu không nhịn được trêu chọc, liếc mắt với ông cụ Lê. Ông cụ Lê không đáp lời, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Lê Kiến Mộc, nhưng nếu ai tinh ý sẽ nhận ra, ánh mắt của ông ấy gần như không hề chuyển động, giống như đang ngẩn người. Lê Kiến Mộc nhìn vào đôi mắt ấy, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an. Thuật con rối, đây không phải là người thật, mà là một con rối hình người. Bác gái Triệu vẫn không nhận ra sự khác thường, tiếp tục vỗ vai ông cụ Lê. Lão Lê, ông sao vậy? Vui sướng đến mức choáng váng à? Sao lại không nói gì thế? Lão Lê vẫn đứng đờ đẫn, đôi mắt không hề chuyển động, chỉ ngước lên nhìn bà rồi lạnh nhạt đáp một câu. Đã biết, bác gái Triệu thở dài. Chậc chậc, ông đúng là lúc nào cũng như vậy, tôi không chấp nhặt ông đâu. Nhưng mà cha mẹ ruột của Tiểu Lê tới tìm, ông đừng làm ra vẻ nghiêm túc quá. Cẩn thận người ta nghĩ ông không dễ gần, rồi hoài nghi hồi trước Tiểu Lê chịu khổ thế nào. Đến lúc đó họ có thể mang Tiểu Lê đi, cả đời không quay lại thăm ông, thì ông có mà hối hận. Lão Lê tiếp tục đứng đờ đẫn, lại lặp lại một câu. Đã biết, bác gái Triệu lắc đầu, không còn kiên nhẫn nữa. Ông đừng nói mấy lời như vậy nữa. Tiếp đón người ta vào nhà uống trà đi, ngu ngốc. Lê Kiến Mộc tiến lên, cười nhẹ nhàng nói với bác gái Triệu. Bác gái Triệu, không sao đâu à? Sư phụ đã biết chuyện này, nhưng vẫn đang giận cháu. Cháu sẽ dỗ dành một lát, bác cứ bận việc của mình đi ạ. Lát nữa cháu sẽ qua thăm bác và nói chuyện rõ ràng. Cách chương.